Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Xà Miên Băng Tâm Đan. Khoảng một ngày sau, Huyền Tự Mạch toàn đội đều đuổi đến ao cốc phía đông một chỗ hướng ra phía ngoài hơi lồi vểnh trên sườn núi, nơi này cách U Nhai Đàm khoảng 5 dặm, cư cao nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy U Nhai Đàm tình trạng. Lúc này trong đàm rắn mãng số lượng trở nên càng nhiều. Cao vài trượng cự mãng đã có gần 20 đầu. U Nhai Đàm phía trên thác nước giữa không trung một bên khối kia đột nham bên trên. Gốc kia, xà thi ma thảo, bao hoa đã mở có 3/4. Ao cốc thông hướng đầm sâu trong rừng rậm. Thỉnh thoảng truyền chỗ sột sột soạt soạt tiếng vang. Hiển nhiên vẫn thỉnh thoảng có đại lượng rắn mãng thụ hương hoa hấp dẫn. Chính không kịp chờ đợi bơi về phía U Nhai Đàm. Này ma hoa ứng còn có 1-2 ngày mới có thể triệt để nở rộ. Đến lúc đó bầy rắn lẫn nhau phệ. Ma hoa hút đại lượng máu rắn thai nghén xà vương quả. Liền có thể triệt để thành thục. Xem hoa này bao bên trong xà vương quả kia hơn phân nửa vỏ trái cây phiếm hồng nhan sắc. Nghĩ đến này ma hoa trước đó đã mở qua mấy lần. Huyền Tinh chậm rãi nói. Như đúng như sư bá nói. Thế thì quá tốt. Trong đội một cái khác nữ tu lăng thần đạo nhân nghe được lời này. Không khỏi mừng rỡ nói. Lúc này mới nhập bí cảnh mấy ngày liền muốn thu hoạch một viên vạn xà thi huyết quả. Nộp lên tông môn. Mỗi người liền có thể được chia 30 mấy mai thanh khách đan. Đúng vậy a. Nếu không hiện tại một đạo tiến đến đem trong đầm những này rắn mãng chém giết. Chợ ma hoa sớm ngày thành quả. Lăng thần một bên sư đệ lăng mộ đạo nhân lập tức đề nghị. Lần này bí cảnh lăng chữ mạch tổng cộng tới 3 người. Lăng thần 7 phủ, lăng mộ lục phủ, còn có sư thúc của bọn hắn lăng quang. Trúc cơ bát phủ tu vi. Lăng mộ, tóc mai xám trắng. Một bộ lão đạo bộ dáng lăng quang trừng mắt liếc sư điệt lăng mộ. Sau đó đối Huyền Tinh cung kính nói ra. Sư tỷ. Chớ nghe hắn nói bậy. Không sao. Huyền Tinh đạo nhân khoát tay nói. Sư tôn. Lăng mộ sư đệ nói tới cũng là đệ tử suy nghĩ trong lòng. Thừa dịp chưa có cái khác đi săn đội tìm đến nơi đây. Chúng ta nắm chặt thời gian đem trong đầm rắn mãng từng cái chém giết. Gấp rút quen xà vương quả. Để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu là có cái khác đi săn đội xuất hiện. Đến lúc đó liền thiếu không được một phen tranh đấu. Huyền báo đạo nhân tiếp lời nói. Không vội, chúng ta mấy ngày nay đến. Không chút nào phát hiện có cái khác tông môn người tung tích. Nghĩ đến truyền tống đến vùng này. Liền chúng ta cái này đội một người. Huyền Tinh đạo nhân trầm tư một lát. Có chút lắc đầu. Sau đó tiếp lấy giải thích nói. Giờ phút này trong đầm đã có 3 đầu lục giai cự mãng. 5 đầu ngũ giai cự mãng. 8 đầu tứ giai cự mãng. Các loại lớn nhỏ rắn độc mấy ngàn đầu. Lại lục giai cự mãng bên trong đầu kia, hỏa tương mãng, đã sinh ra thú đan. Rất là khó giải quyết. Như lúc này chúng ta tùy tiện nhập đầm. Sợ là sẽ phải lâm vào trong đầm bọn này rắn mãng vây công. Chỉ bằng chúng ta chút người này tay. Một cái sơ sẩy liền sẽ xuất hiện tử vong. Vẫn là chờ 1-2 ngày. Đợi ma xài hết toàn nở rộ. Trong đầm bầy rắn lẫn nhau phệ tự mình hại mình. Chúng ta đến lúc đó lại ra tay. Như thế càng thêm ổn thỏa. Sư thúc lời nói rất đúng. Lưu Ngọc cũng đồng ý chờ một chút. Cường công quá nguy hiểm. Lập tức mở miệng nói ra. Sư điệt thế nhưng là có một đầu lục giai Ngọc Ly Xà. Tên là Bạch Nương. Huyền Tinh nhìn nói với Lưu Ngọc. Đúng vậy sư thúc. Lưu Ngọc lông mày không khỏi hơi nhíu. Sư điệt nhưng nguyện điều động rắn này nhập đầm. Giám thị trong đầm bầy rắn động tĩnh. Huyền Tinh đạo nhân nói thẳng. Sư thúc, như nghĩ thời khắc giám thị trong đầm bầy rắn. Phái một người nặc hơi thở ẩn núp đến tận đây đầm phía trên thác nước miệng liền có thể. Lại đệ tử tự nguyện lĩnh mệnh tiến về. Trong đầm bầy rắn số lượng đông đảo. Phái Bạch Nương nhập đầm. Quá mức nguy hiểm. U Nhai Đàm bên trong cùng là lục giai cự mãng liền có 3 đầu. Phái Bạch Nương nhập đầm. Lưu Ngọc không yên lòng. Bần đạo muốn phái Bạch Nương lẫn vào trong đầm. Giám thị trong đầm bầy rắn tình huống cụ thể bất quá là một. Trọng yếu nhất chính là đợi hương hoa tan hết. Bầy rắn cuồng bạo lâm vào tự giết lẫn nhau. Bạch nương có thể từ đó đảo loạn, khiêu khích, khiến bầy rắn càng phát ra hỗn loạn, xúc tiến bầy rắn lẫn nhau phệ. Đến lúc đó thuận tiện chúng ta thừa cơ cướp đoạt xà vương quả. Huyền tinh đạo nhân chậm rãi giải thích nói, cái này, đệ tử nghe nói, xà thi ma hoa, nở rộ càng thịnh. Kỳ hoa hương mê hoặc ma lực liền càng mạnh, lại còn có thể kích thích rắn mãng dâm tính, móc ra giao phối dục vọng. Đệ tử sợ bạch nương cũng thụ này hương ảnh hưởng. Đến lúc đó mê thất tâm trí, cùng đầu nào cự mãng phát sinh giao hợp, coi như, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc lo lắng nhất chính là phát sinh loại tình huống này. Sau đó bạch nương nhất định không chịu, bởi vì những năm này tông môn cũng đi tìm Lưu Ngọc, muốn mượn bạch nương huyết mạch lai giống. Lưu Ngọc thử hỏi thăm bạch nương, bạch nương chẳng những một ngụm về cự, còn cùng Lưu Ngọc đưa khí một lúc lâu. Tông môn bị cự chưa từ bỏ ý định, còn trộm đạo lấy an bài một đầu công tứ giai kim lân mãng. Hình thể khôi ngô, lân giáp ánh sáng, tại cự mãng trong mắt xác nhận đầu mỹ nam tử, để vào bạch nương chiếm cứ chỗ kia hàn đàm, ý đồ câu dẫn bạch nương. Không muốn không phải Nguyệt Nhi kịp thời chạy về, đầu này kim lân mãng kém chút liền muốn bị bạch nương cho cắn không còn khí. Phốc, bình này đặc chế, xả miên băng tâm đan, chính là nhập bí cảnh trước sư tôn cố ý phân phó, để chuyển giao đưa cho ngươi. Bạch nương ăn vào đan này, liền có thể trên diện rộng áp chế tự thân dục hỏa, đồng thời chống cự, xà thi ma thảo, hương hoa mê hoặc chi lực. Sư điệt đều có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng. Huyền tinh đạo nhân lại như thiếu nữ cười một tiếng, trêu chọc nói, coi là thật hữu hiệu. Lưu Ngọc tiếp nhận bình này đặc chế linh đan, trong lòng không khỏi nói thầm, trong tu chân giới lại còn có loại đan dược này. Yên tâm, bí cảnh mỗi lần mở ra, đều sẽ có người mang theo một chút loài rắn linh thú, dễ lan lộn nhập bầy rắn khi ám tử, hoặc thông qua người nghe không trung phiêu tán mê hoặc hương hoa, đến tìm kiếm xà thi ma thảo, nhất là linh thú tông nhất thiện đạo này. Cái này, xà miên băng tâm đan, cũng không phải cái gì hiếm lạ chi vật. Huyền tinh đạo nhân mỉm, cười nói, đệ tử nghe sư thúc. Lưu Ngọc đành phải đem bạch nương từ túi linh thú bên trong thả ra. Bạch nương thả ra về sau, lưỡi rắn nhanh chóng bên ngoài nôn, nhếch lên thân ngửi ngửi không khí bốn phía. Không trung tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Đầu óc cũng đi theo mơ mơ màng màng. Bạch nương, bạch nương. Lưu Ngọc thấy bạch nương thả ra về sau, không tự giác hướng về u nhai đàm phương hướng bơi đi. Bận bịu thông qua tâm linh cảm ứng liên thanh kêu gọi, đây mới gọi về được bạch nương. Sau đó vội vàng lấy ra một hạt xà miên băng tâm đan cho bạch nương cho ăn xuống. Đối sư thúc, đan này một hạt dược hiệu lúc dài là bao nhiêu? Nửa chén trà nhỏ công phu. Đợi bạch nương khôi phục lại bình tĩnh, Lưu Ngọc gấp hướng bạch nương giới thiệu xà thi ma thảo đủ loại đặc tính, cùng muốn điều động nàng tiến đến u nhai đàm ẩn núp nguyên do. Giải thích đột nhiên nhớ tới cái này một trọng yếu vấn đề. Một hạt dược hiệu lúc dài ước chừng là nửa ngày. Sư tôn Huyền Mộc lúc ấy đã thông báo nàng. Huyền tinh lập tức nói. Lưu Ngọc lập tức liền lại đổ ra ba hạt xà miên băng tâm đan, để bạch nương tại linh lực ngậm tại miệng rắn bên trong. Chờ đan dược này hiệu yếu bớt, liền lập tức nuốt vào một hạt, chống cự xà thi ma thảo, hương hoa mê hoặc chi lực. Lại nhiều lần dặn dò bạch nương lẫn vào trong đầm về sau, nhất định phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm liền từ trong đầm du tẩu. Hoa, xoạt. Bạch nương từ cạnh bờ bơi vào trong đầm, mặt đầm nổi lơ lửng đại lượng trung tiểu rắn độc nhao nhao nhường đường. Khi bạch nương tới gần một đầu lục giai kim cương mãng, lúc đầu này kim cương mãng lập tức phát ra gầm thét, cảnh cáo lấy bạch nương không nên tiến vào địa bàn của nó. Trong đầm cái này mười mấy con cự mãng đều chiếm cứ lấy một phương thủy vực, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bạch nương dò xét một phen trong đầm thủy vực cách cục, hướng về đầm sâu bên trái thiên ngoại một góc bơi đi. Chỗ kia thủy vực bị một đầu ngũ giai hàn tinh thủy mãng chiếm cứ. Khi Bạch Nương toàn lực biểu hiện ra lục giai linh thú uy áp khí tức, đầu kia thủy mãng không cam lòng nhường ra chỗ này thủy vực. Bạch Nương đến, dù tại trong đầm gây nên một trận không nhỏ bạo động, nhưng vẫn chưa cải biến trong đầm thủy vực cách cục. Đầm sâu sinh trưởng, xà thi ma thảo, khối kia đột nham chính phía dưới thủy vực. Bị ba đầu lục giai cự mãng chiếm cứ, Bạch Nương cũng không có tiến lên khiêu khích. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, vẫn liên tục không ngừng có cự mãng cùng đại lượng rắn độc bị hấp dẫn đến trong cốc đầm sâu. Vỉnh nham bên trên gốc kia ma hoa cũng càng mở càng thịnh. Kỳ hoa hương tựa như mê hồn độc dược, dẫn chờ trong đầm mấy ngàn đầu lớn nhỏ rắn mãng trông mong tại trông mong. Mắt rắn thẳng nhìn chằm chằm viên kia đã lộ ra phiếm hồng vỏ trái cây, xà vương quả. Khoảng sau 2 ngày, trong đầm cự mãng đã nhiều đến hơn 40 đầu. Bao quát Bạch Nương ở bên trong lục giai 7 đầu, ngũ giai 15 đầu, tứ giai 26 đầu. To to nhỏ nhỏ rắn độc gần vạn cái. Màu đỏ, màu đen, lục sắc các loại nhan sắc đều có. Ngũ thải ban lan, ô áp áp một mảnh. Thành một tòa danh phù kỳ thực hang rắn. Khi xà thi ma thảo bao xài hết toàn nở rộ, hương hoa mê huyễn chi lực dần dần đạt đến đỉnh điểm. Phía dưới hang rắn gần vạn cái lớn nhỏ rắn độc, dần dần quấn giao số tròn khỏa cực kỳ hùng vĩ, rắn cầu. Từng đoàn, rắn cầu trôi nổi tại mặt đầm. Ngàn rắn quấn giao, tầng tầng lớp lớp, từng khỏa đầu rắn nhốn nháo, thụ dục vọng chi phối. Rắn quấn rắn, thịt chồng thịt, lâm vào điên cuồng giao phối bên trong, chiếm cứ các sừng hơn 40 con cự mãng. Cũng không bị khống chế từ từ tới gần, như bánh quay trèo chăm chú quấn giao, bốc lên ở giữa kích thích ba ba to lớn sóng nước. Mà một đầu lục giai kim cương mãng cùng một đầu lục giai hỏa tương mãng đồng thời tham lam bơi. Về phía Bạch Nương, Bạch Nương một thân ngọc chất lân giáp, toàn thân trắng như tuyết, thân rắn thon dài, tại những này cự mãng trong mắt, cũng liền không khác tu chân giới bên trên những cái kia băng thanh ngọc khiết tiên tử. Hai đầu cự mãng một trái một phải du lịch đến Bạch Nương bên cạnh. Lấy mãng thân nhẹ cọ lấy Bạch Nương mềm mại băng hàn thân rắn. Hưng phấn khóe miệng lưu nước bọt, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ, chờ mong Bạch Nương đáp lại. Mà Bạch Nương dù ăn vào xà miên băng tâm đan, nhưng vẫn có chút ngăn cản không nổi xà thi ma thảo, hương hoa mê hoặc. Thân rắn khô nóng, lâm vào một loại mơ mơ màng màng nửa ngất trạng thái. Thân rắn bị cọ chỗ kích thích tê dại dị cảm giác. Tê, thẳng đến bên cạnh kim cương mãng cùng hỏa tương mãng vì tranh đoạt giao phối quyền. Phát sinh kịch liệt tranh đấu, va chạm, cắn xé, không ngừng phát ra chấn thiên gào thét. Bạch Nương lúc này mới từ mơ mơ màng màng dị dạng bên trong thanh tỉnh. Một trận tim đập nhanh. Bơi về phía một bên, rời xa đã lâm vào bạo loạn bên trong hai đầu hung mãng. Cái này hai đầu kim cương mãng cùng hỏa tương mãng đều là lục giai, lại đều đã ngưng tụ thú đan. Thực lực tại trong đầm những này cự mãng bên trong số 1 số 2. Kim cương mãng, một thân cứng rắn kim lân. Hỏa tương mãng, một thân dày đặc nham vảy. Phòng ngự đều cực kỳ kinh người. Đừng nhìn hai mãng ngươi một ngụm, ta một ngụm, nhao nhao cắn phải vết thương chằng chịt, không ngừng chảy máu, nhưng đều chỉ là vết thương da thịt, nhất thời nửa khắc phân không ra thắng bại. Lúc này, đột nham bên trên, xà thi ma thảo, nở rộ đóa hoa nở bắt đầu khô héo. Rơi xuống, xà vương quả mùi thơm ngát thay thế có mê hoặc ma lực hương hoa. Tiếp tục đâm kích lấy trong đầm bầy rắn thú tính, bầy rắn từ bên trong dần dần thanh tỉnh. Lại lâm vào cuồng bão, nguyên bản còn giao hợp bên trong hai rắn, hình thể khá lớn rắn mẹ, cắn một cái rơi công rắn đầu rắn, sau lại bị một bên một cái khác con mãng xà nuốt vào. Trôi nổi tại mặt đầm, rắn cầu, từ hướng ngoại bên trong dần dần sụp đổ, nhất thời mặt đầm như mở nồi nước sôi nổ tung, vạn xà tán loạn, kích thích ào ào rơi xuống nước âm thanh. từng tầng xếp rắn độc lẫn nhau cắn xé, bốc lên, đại lượng rắn độc bị xé nát, cắn nát, huyết dịch đỏ thắm một chút xíu nhuộm đỏ cả ao nước. Mà lúc này sinh trưởng xà thi ma thảo, đột nham phía dưới. Trên vách đá lít nhít treo tựa như chết dây leo khô héo dây leo. Nhao nhao sống tới, những này chết dây leo một chút buông xuống mặt nước, một chút sâu đến đáy đầm. Chính đại miệng miệng lớn hút lấy trong đầm tràn ngập ra tinh hồng máu rắn. Khô héo sợi đằng một trống chút nở lớn, giống như từng đầu mạch máu. Đem đại lượng máu rắn thua đến ma trên cỏ treo viên kia, xà vương quả. Có thể thấy được treo đầy cả vách đá mạch máu trạng dây leo. Lại đều là cái này gốc xà thi ma thảo, khổng lồ bộ rễ. Mà phía dưới bầy rắn bạo loạn còn tại tiếp tục. Gần vạn cái rắn độc ở sau đó không đến một nén hương thời điểm. Chết gần chín thành, 40 mấy con cự mãng cũng chỉ thừa không đến 20 mấy đầu. Nhìn qua trong đầm bầy rắn điên cuồng tàn sát, từng đoạn bị xé nứt xác rắn trôi nổi tại mặt nước. Lít nha lít nhít, xà thi ma thảo cầu sai trắng kiện hình lưới bộ rễ một chướng co rụt lại hút huyết thủy. Phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Một màn này quỷ dị lại khốc liệt cảnh tượng, khiến nơi xa núi cao thượng Khán Lưu Ngọc bọn người là tê cả da đầu. Sư tôn, động thủ đi. Khi nhìn thấy có không ít rắn độc bắt đầu từ bờ đầm bơi lên bờ. Thậm chí có một đầu to dài tứ giai cự mộc mãng. Kéo lấy bị cắn mở mấy cái lỗ hổng lớn đẫm máu thân thể. Bỗng nhiên từ trong đầm vọt lên bờ. Hướng xa xa rừng mưa bên trong chạy trốn. Huyền báo đạo nhân triệu ra mình bạn tu linh thú ngũ giai tật phong báo. Nói, chờ một chút. Nhìn qua trong đầm vẫn cắn xé cùng một chỗ hơn 20 con cự mãng. Cùng kia hiện ra huyết sắc hồng quang như nhảy lên trái tim một trống, xà vương quả. Huyền tinh đạo nhân vẫn chưa hạ lệnh xuất kích. Xà vương quả còn chưa hút no bụng máu rắn. Trận này cự mãng ở giữa chém giết cũng không kết thúc. Xà vương cũng còn chưa sinh ra. Lúc này tùy tiện tham gia. Khả năng khiến đây hết thảy phí công nhọc sức. Lưu Ngọc thì một mực nơm nớp lo sợ đĩa, nhìn chằm chằm huyết đầm bên trong du tẩu Bạch Nương. Bạch Nương phục xà miên băng tâm đan, cũng không có mất đi tâm trí mà phát cuồng, cũng không có lâm vào trận này thảm liệt bạo loạn trong nước xoáy. Một mực du tẩu cùng vòng xoáy ngoài vòng tròn, ở giữa thỉnh thoảng còn chủ động xuất kích trêu chọc những này cự mãng nhóm, làm chúng nó lâm vào càng khốc liệt hơn chém giết bên trong. Mình thì trốn ở một bên, này một ít cự mãng bởi vì kiệt lực lộ ra sơ hở, thì thừa cơ xuất kích đánh lén, liên tiếp cắn chết mấy đầu bốn, ngũ giai cự mãng, hết chương.